Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 241 ưu phiền của nữ hoàng. Yến hội do nữ hoàng bệ hạ tổ chức, bận rộn đến đâu chúng ta chắc chắn cũng phải đến tham dự. Lúc này đã có đại thần bắt đầu khua môi múa mép nịnh nọt. Không sai, nữ hoàng bệ hạ sáng lập đế quốc Cửu Châu cho chúng ta một nơi nương thân hòa bình, cho vô số bách tính một mái nhà, cho các gia tộc ta ổn định trăm năm, cảm kích còn không kịp, sao có thể không đến? Lại một người khác nâng chén nói. Sau đó nữ hoàng Cửu Thiên một hơi uống cạn chén rượu, những người khác cũng uống theo. Diệp Thiên Giật cũng nhấp một ngụm theo nghĩa tượng trưng. Chủ nhân ba ba, Tiểu Anh Vũ cũng muốn uống. Tiểu Anh Vũ ngồi bên cạnh Diệp Thiên Giật vươn tay về phía Diệp Thiên Giật. Sau đó Diệp Thiên Giật không có cách nào khác đành phải đưa ly rượu cho nàng. Hì hì. Nàng vui vẻ cầm lấy uống xong, sau đó khuôn mặt nhỏ ngay lập tức đỏ lên. Diệp Thiên Giật liếc nhìn nữ hoàng Cửu Thiên. Phiền muộn. Sau đó Diệp Thiên Giật sử dụng hệ thống để xem phiền muộn bây giờ của nàng là gì, không sai, chính là đến từ cô bé kia. Yến hội lần này quy tụ các đại gia tộc của thành Cửu Châu Thiên, văn võ bá quan, thậm chí là cả đế quốc Cửu Châu, ngoài ra còn có hàng trăm thầy thuốc nổi danh trong đế quốc. Cửu Thiên nữ hoàng thản nhiên nói, cái này chúng ta đều nghe nói, nữ hoàng bệ hạ đã tuyên bố khắp thiên hạ tìm kiếm y sĩ. Vì thế thần cũng đặc biệt đưa phụ thân ta đến, hy vọng phụ thân ta có thể tận một phần lực. Long Ngạo thi lễ một cách nói. Cảm tạ chư vị, vậy chúng ta nói thẳng vào chủ đề đi. Nữ hoàng Cửu Thiên triệu tập nhiều người đến như vậy cũng là vì chuyện này, đây đều là đại gia tộc, bọn họ có lẽ cũng có thể có một số thế lực cường giả nàng không biết đến, nàng hy vọng bọn họ có thể biết việc này. Nữ hoàng Cửu Thiên nhìn thoáng qua cô bé xinh đẹp bên cạnh mình, nói cháu gái ta từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, thường xuyên mệt mỏi, thậm chí trong khoảng thời gian này còn nôn ra máu, bản tôn đối với y thuật không có nghiên cứu gì, nhưng vẫn luôn mời các cường giả khắp nơi đến giúp kiểm tra, nhưng tình hình nàng lại rất đặc thù, thậm chí là cường giả của tiên môn cũng không có biện pháp. Đã hết cách rồi cho nên lúc này bản tôn mới triệu tập rất nhiều người và danh y cùng có mặt, hy vọng có thể tiếp thu ý kiến của mọi người, chữa trị cho cháu gái của ta. Hôm nay ngoài trên trăm vị đến từ các đại gia tộc của thành Cửu Châu Thiên gia, một nửa còn lại là các cao thủ tinh thông y thuật đến từ khắp nơi trong đế quốc Cửu Châu, thậm chí là các đế quốc lớn khác. Bọn họ đối với y thuật rất có lòng tin, nếu như có thể chữa trị được cho cháu gái của ta. Ta hứa sẽ hậu ta, mà nếu trần mệnh không ra cũng không sao, cứ đến thử một chút. Tử Yên Nhiên khẽ thở dài. Bệnh tình của cô bé này thật rất khó giải quyết, nàng cũng tinh thông y thuật, mặc dù không thể so sánh được với các y sĩ đỉnh cấp kia, nhưng những vấn đề điều cơ bản nàng cũng có thể biết được, tình hình của nàng thậm chí nàng còn không thể chẩn đoán được, đây mới là chỗ khiến người ta đau đầu nhất. Nàng tại sao lại như thế, chỗ nào bị bệnh bọn họ đều không biết được, các cường giả đều không có cách nào dò xét ra manh mối. Bệ hạ, lão phu nguyện thử một chút. Lúc này, một lão giả tóc trắng đứng lên nhẹ giọng nói. Người này cũng được coi là nổi danh tứ hải, được xưng là bách thánh thủ Âu Dương Đồ. Có thể cảnh giới của hắn không quá cao, nhưng luận y thuật, hắn cũng có chút trình độ. Còn có thể làm thế nào được, cảnh giới của Âu Dương Đồ không cao, hắn phải phụ thuộc vào một thế lực đỉnh cấp, nhờ vào thế lực này để tuổi già có thể đột phá lần nữa đạt được Dương Thọ, mà tin tức lần này của nữ hoàng Cửu Thiên khiến hắn thấy được hy vọng. Được. Cửu Thiên nữ hoàng khẽ gật đầu, Âu Dương Đồ bước tới. Tiểu công chúa, phiền đưa tay cho lão phu. Âu Dương Đồ cười nói, ánh mắt những người khác đều tập trung nhìn về phía hắn. Sau đó cô bé kia đưa bàn tay trắng bệt ốm yếu của mình ra, Âu Dương Đồ nhắm mắt lại bắt mạch cho nàng. Sau khoảng một phút, hắn thở dài. Bệ hạ, bệnh này của tiểu công chúa thật sự là ta không thể dò xét ra được. nữ hoàng Cửu Thiên cũng không thất vọng gì mấy, chuyện này cũng không trách hắn được. Còn có ai nguyện ý lên thử không? Nữ hoàng Cửu Thiên lướt mắt. Lão phu xem thử. Lại một lão giả bước qua, một lúc sau, hắn bất lực lắc lắc đầu đi xuống. Ta thử. Ta cũng đến. Hết người này đến người khác lên thử, ai cũng được gọi là bậc thầy y thuật, cứ bước lên, rồi lại bất lực bước xuống. Những người này đương nhiên là không bằng những y sĩ lợi hại đỉnh cấp ở đại lục mà nữ hoàng Cửu Thiên đã tìm đến trước đây, bọn họ không có biện pháp. Những người bình thường này làm sao có thể có biện pháp được chứ, nhưng nàng cũng ôm một chút kỳ vọng con đường hành y này, chú trọng nhất chính là kinh nghiệm. Biết đâu được những bệnh mà các y sĩ đỉnh cấp không có biện pháp chữa trị nhưng có người tình cờ biết đến bệnh này thì sao, chuyện này cũng là rất có khả năng. Diệp Thiên giật âm thầm líu lưới. Bây giờ các chuyện mới của Tim Đường Tăng đánh xuyên Tây Du. Tại tận thế ta nhặt được bảo dương. Mỗi ngày ta nhận một hệ thống mới. Ta có thể truy tung vạn vật. Phòng giam siêu quái vật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 242, hay là ta thử xem sao. Đây rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, kinh mạch huyệt mạch lục phủ ngũ tạng không đúng, nếu vấn đề nằm ở những chỗ này thì sớm đã dò xét ra rồi, nữ hoàng Cửu Thiên này là người nào cơ chứ, những người có thể tiếp xúc với nàng đều là cường giả siêu đỉnh cấp, họ đều không có biện pháp. Ước chừng nữ hoàng Cửu Thiên thật sự tìm mãi không thấy biện pháp gì, cho nên mới chọn cách này. Diệp Thiên giật không biết mình có nên thử chút hay không, bởi vì hắn có càn khôn thánh thuật, ký ức và kinh nghiệm trong tâm trí của hắn được kế thừa bởi kiến thức của vô số y sĩ hơn ngàn vạn năm dung hợp lại, chắc chắn giỏi hơn bất cứ ai trên thế giới này, nhưng hắn cũng không quá chắc chắn, dù sao những gì hắn có chỉ là kinh nghiệm được truyền lại. Lão phu thử xem. Long Dương ngồi một hồi lâu, sau đó chậm chạp đứng dậy đi tới. Y thuật của hắn nổi tiếng đại lục, chuyến này đi cũng vì biết, một trong những nguyên nhân nữ hoàng Cửu Thiên tổ chức yến hội là vì việc này, cho nên hắn mới đến, nếu làm tốt, vậy thì chắc chắn sẽ nắm bắt được một cơ hội tốt cho Long gia, không đạt được gia tộc đỉnh cấp, nhưng cũng nhất định có thể nổi bật nhất trong các gia tộc nhất đẳng, nữ hoàng Cửu Thiên sẽ nợ Long gia một ân tình của nữ hoàng Cửu Thiên là tài phú không thể tưởng tượng được. Ăn tình này còn, thì cho dù là gia tộc đỉnh cấp cũng không dám động vào Long gia của hắn. Đến lúc đó, tên nhãi nhép thui tha kia tính là gì? Mỗi một y giả đều tự tin vào y thuật của bản thân mình, dù có nghe nói là đỉnh cấp y sĩ trên đại lục cũng không có biện pháp gì, nhưng nếu như bọn họ không xem thử thì luôn cảm thấy nói không chừng bản thân sẽ có cách trị. Ngươi sẽ phát hiện đến nơi này đều là các ông lão bà lão, họ đều có kinh nghiệm rất nhiều. Một lúc sau, Long Dương thở dài một hơi. Quả nhiên hắn không làm được. Thứ cho lão thần bất lực. Long Dương thi lễ một cái. Long Dương đang mong chờ phía dưới cũng khẽ thở dài, biết làm sao được, chỉ còn thiếu một bước nữa để Long gia quật khởi, nhưng một bước này không thể nắm được, vậy có thể làm thế nào nữa đây? Theo bọn họ lần lượt đi lên rồi sau đó lại ùa rũ đi xuống, nữ hoàng Cửu Thiên cũng khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn là không được. Bệ hạ, lão thần thử chút. Lúc này, phía sau cùng, một bà lão hơi khom người, chống gậy gỗ cao hơn nàng đứng dậy. Nàng hình như bị mù một bên mắt, trên mặt rất nhiều nếp nhăn, thậm chí có chút đáng sợ, trông có vẻ như đã trải qua rất nhiều thế sự xoay vần. Lúc này toàn bộ người nơi này mới chú ý đến nàng. Đột nhiên đồng tử của một lão giả co rút lại. Tiền bối có phải là Dược Y tổ bà? Cái gì? Nghe thấy lời nói của người đó, toàn trường xôn xao. Bọn họ có thể không nhận ra người này là ai, nhưng danh xưng Dược Y tổ bà này ở đại lục thật sự rất vang danh, người này đã sống mấy ngàn năm, là một trong những y sĩ đạt trình độ cao nhất trên đại lục, chỗ lợi hại nhất của nàng là đã từng khai sáng một trường phái y thuật, phá vỡ tất cả các khuôn phép chữa bệnh thông thường, chữa khỏi các chấn thương và bệnh tật bằng nhiều phương pháp khiến người ta cảm thấy khó hiểu, cũng vì nguyên nhân này được xưng là dược y. Đôi mắt xinh đẹp của nữ hoàng Cửu Thiên khẽ sáng lên, những người so với nàng lợi hại hơn nàng đều đã tìm qua, lão tổ Thiên Cơ Các, lão tổ Quân Tiên Nhất Môn cũng không có cách nào. Nhưng nếu đây dù y tổ bà thì rất có thể nàng sẽ có cách, bởi vì y thuật của nàng không gò bó theo khuôn phép, đi theo phương pháp trái ngược, nói không chừng hoàn toàn có thể dò xét ra bệnh gì. Làm phiền tiền bối. Mặc dù thân phận của nữ hoàng Cửu Thiên xuất chúng hơn nàng, nhưng ở trước mặt nàng xác thực vẫn chỉ là vãn bối. Dù y tổ bà chống gậy đi đến gần cô bé. Khó khăn lắm mới ngồi xuống bên cạnh nàng được, cô bé đó thấy nàng thì có chút sợ hãi. Đừng sợ, duỗi tay ra. Tuyệt y tổ bà nói một câu, sau đó nắm chặt cổ tay nàng tỉ mỉ dò xét. Kinh mạch ổn định, lục phủ ngũ tạng không có gì thường, khí huyết ổn định cũng không có tình huống tắc nghẽn kinh mạch. Nàng một lúc sau mở ra con mắt kia. Tiền bối cũng không có cách nào. Bệ hạ có thể cho người thăm dò xem tiểu công chúa có thể chất gì đặc biệt không? Nữ hoàng Cửu Thiên gật gật đầu, ta đã nghĩ tới tất cả mọi khả năng có thể xảy ra rồi, nếu là thể chất đặc biệt cũng nhất định là chưa từng xuất hiện, bằng không thì không thể nào không có đầu mối. Lão thân cảm thấy không có bất kỳ dị dạng gì, nhưng lại xuất hiện tình huống không thích hợp như thế này. Nhiều khả năng là do loại thể chất nào đó tạo thành, thứ lão thân trong thời gian ngắn cũng không có cách nào. Tuyệt y tổ bà lắc đầu sau đó chậm rãi bước đi. Nữ hoàng Cửu Thiên hơi thở dài, nàng cũng không có biện pháp sao? Tuyệt y tổ bà này đi lên còn không có biện pháp, rất nhiều người chưa lên đều từ bỏ ý nghĩ đi lên thử vận may. Hai, này phải làm sao cho ổn đây, dù y tổ bà cũng không có biện pháp, bệnh của tiểu công chúa này đến cùng là chứng bệnh thiên cổ hiếm lạ nào cơ chứ? Bệ hạ, hiện tại thần chỉ có thể nghĩ đến một người có thể có biện pháp. Liễu Thiên Hải đứng dậy thi lễ một cái. Người mà Liễu gia chủ nói có phải là Gia Cát Thanh Thiên? Liễu Thiên Hải gật đầu chấm phẩy, không sai, Gia Cát Thanh Thiên chính là thiên cổ kỳ tài. Ngoài khả năng tính toán thiên cơ chi thuật, y thuật của hắn có thể xưng thiên cổ nhất tuyệt, cho dù là lão tổ Thiên Cơ Các cũng không nhất định có thể hơn được hắn. Nữ hoàng Cửu Thiên chậm rãi nói, đã tìm, nhưng không tìm được. Diệp Thiên giật sờ lên chóp mũi của mình. Lão nhân này ngầu như vậy sao? Thôi thôi, các vị đã không có cách nào, như vậy yến hội liền cử hành bình thường đi. Cửu Thiên nữ hoàng lại khẽ thở dài, nhìn thoáng qua cô bé kia. Hay là ta thử xem. Giọng của Diệp Thiên giật vang lên từ phía sau, ánh mắt mọi người ào ào nhìn qua. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 243, ta có một suy đoán. Diệp Thiên giật suy nghĩ. Dù sao thì cũng đã có nhiều người thử như vậy rồi. Hắn thử một chút chắc là cũng không sao đâu, biết đâu hắn lại làm được thì sao, đây chính là cách duy nhất rút ngắn quan hệ với nữ hoàng Cửu Thiên. Hắn thật sự cũng không quá chắc chắn, những người đại đỉnh cấp này đều không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể thử xem vận may thôi, không thành thì không thành. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Thiên giật, sau đó đồng loạt lộ ra vẻ giật mình. Các y sĩ kia nhao nhao cười nhạo. Nói thật, tuy rằng nhìn mặt bắt hình dong là không đúng, bọn họ cũng biết, nhưng con đường hành y này kinh nghiệm là điều rất quan trọng, bọn họ sống mấy chục năm, cả trăm năm, thậm chí như tổ bà người sống cả nghìn năm đều không có biện pháp, thiếu niên này cũng muốn thử sao? Nếu hắn muốn thử như bọn họ lúc nãy thì không sao, nhưng ngay cả dược y tổ bà đều không có biện pháp. Lúc này hắn lại nói thử, vậy lại khiến người ta cảm thấy quá khoa trương, người này chắc là muốn gây sự chú ý. Đúng vậy, Diệp Thiên giật quả thật là muốn gây sự chú ý, nhưng không muốn thu hút họ, hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý của nữ hoàng Cửu Thiên mà thôi. Các cô gái ái mộ vẻ đẹp trai của Diệp Thiên Dật đều dùng ánh mắt phát sáng nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Các nàng mặc kệ đẹp trai như thế lại còn biết y thuật, đúng là quá lợi hại. Liễu Khuyên Ngữ và Liễu Thiển Thiển khẽ cau mày. Anh Diệp có biết y thuật không? Tử Yên Nhiên thì nhích khóe miệng. Nàng thật không hiểu người đàn ông đẹp trai này, hắn rốt cuộc là đang muốn gây sự chú ý hay chỉ đơn thuần là muốn thử thôi. Nói thật, nàng cũng không xác định được. Tử Ninh Thành và Liễu Thiên Hải cũng cau mày. Hắn không phải là loại người đó chứ, thiên mệnh chi tử có thánh quang bao bọc, không nên. Nhưng là lúc này nghe lời nói của Diệp Thiên Dật khiến người ta không thể không hoài nghi, hắn xác thực nhìn có vẻ không tầm thường, nhưng dù sao thì tuổi tác, lịch duyệt cũng có thể thấy là không đủ, nếu như là phương diện khác thì còn dễ nói, nhưng về mặt y thuật. Nói thật ngay lúc này Diệp Thiên Dật khiến Liễu Thiên Hải, Tử Ninh Thành đều có chút thất vọng. Xuy. Long Trung Thiên bật cười một tiếng. Ta nói này cậu Diệp, ngươi đúng là muốn gây sự chú ý đến điên rồi à, ngay cả tiền bối dù y tổ bà cũng không có cách nào, không một vị tiền bối nào ở đây có cách trị, thậm chí rất nhiều tiền bối phía dưới, sau khi dù y tổ bà nói không có cách đều đã trùng bước. Mà ngươi lại còn nói muốn thử xem, không phải bản thiếu nói bậy gì, ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi rốt cuộc có biết y thuật không? Không được nói xấu anh Diệp. Một cô gái đứng dậy quát vào mặt Long Trung Thiên. Đúng vậy, ngươi không được phép nói xấu anh Diệp. Một cô gái khác lại đứng lên. Long Trung Thiên. Đậu xanh. Cạn lời. Diệp Thiên Dật này đẹp trai như vậy sao khiến các ngươi dám ở trước mặt nữ hoàng Cửu Thiên, tại trước mặt tất cả trưởng bối như này che chở hắn sao mé? Một đám đàn bà ngu xuẩn. Không phải là lão phu thành kiến gì, nhưng mà một người bình thường nào cũng đều có thể hiểu, một thiếu niên khoảng 20 tuổi thì làm sao có thể dò xét ra được chúng ta những người này sống mấy chục năm, trăm năm, thậm chí nghìn năm cũng không có biện pháp. Đây là một loại ý thức chung, thật không cần thiết đi lên. Một lão giả lắc đầu nói. Đúng vậy, người anh em này cũng không cần lãng phí thời gian nữa, có thời gian chẳng bằng chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút, tiếp thu ý kiến hữu ích cũng có thể góp sức giúp nữ hoàng bệ hạ. Lại một lão giả khác nói. Tiểu tử, không cần thiết đi lên nữa đâu. Tử y tổ bà nhìn Diệp Thiên Dật thản nhiên nói một câu, đôi mắt đục ngầu của nàng lờ mờ cảm giác người này không tầm thường, nhưng hành y thật sự cần nhìn tuổi tác, thật không phải bọn họ cố ý bôi nhọ Diệp Thiên Dật, đây là lẽ thường, hắn có ý đồ muốn biểu hiện bản thân quá rõ ràng, thực sự khiến hảo cảm của những người này trong nháy mắt giảm xuống. Lúc này Diệp Thiên Dật mới cười nói thử một chút, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn về phía nữ hoàng Cửu Thiên nói, nữ hoàng bệ hạ, ý của người thì sao? Nữ hoàng Cửu Thiên nhìn Diệp Thiên Dật. Người đàn ông này thật đẹp đẽ, nếu như nàng gặp hắn lúc còn trẻ, thời điểm tâm còn bất ổn, nữ hoàng Cửu Thiên cảm giác mình có thể cũng đắm chìm vào. Sức hấp dẫn của người này đối với nữ giới quá lớn, cho dù là nàng hiện tại nhìn hắn đều có chút cảm giác. Tiểu cô, để anh trai kia thử đi. Cô bé kéo cánh tay nữ hoàng Cửu Thiên thẹn thùng nói một tiếng. Diệp Thiên Dật. Dơ, dơ, quy, quy, u, mơ, a, không phải chứ, mị lực đáng chết này của hắn cô bé con cũng chịu không nổi sao. U, v, k, w, w, m. Vậy thử chút đi, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nữ hoàng Cửu Thiên khẽ nói. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ thành toàn. Sau đó Diệp Thiên Dật bước đến ngồi bên cạnh cô bé vui vẻ vươn cánh tay nhỏ trắng nõn cho Diệp Thiên Dật. Thật ngoan. Diệp Thiên Dật mật cười. Anh trai thật là đẹp. Cô bé ngọt ngào nói. Mọi người. Nói thật. Diệp Thiên Dật cũng có chút ngượng ngùng rồi, bị một cô bé nhỏ xíu thế này khen cảm giác cứ là lạ sao ấy. Sau đó Diệp Thiên Dật đặt tay lên mạch của nàng cảm nhận. Xuy còn ra vẻ. Long Trung Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn muốn chống mắt lên xem người này có thể nói ra cái gì. Liễu Thiên Hải cũng âm thầm lắc đầu. Tử Yên Nhiên mỉm cười nhìn cảnh này, không nói cái khác, tướng mạo hắn thật không thể có điểm nào để chê, mà nàng hiểu y thuật. Khi nhìn thấy cử chỉ của Diệp Thiên Dật, nàng biết người này cũng hiểu y, hắn cũng không phải một mực đến thu hút sự chú ý. Diệp Thiên Dật cau mày. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 244 ngươi dám đánh cược không mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giống như những người kia nói, mạch đập, lục phủ ngũ tạng, vơ, vơ. Bất cứ thứ gì ngươi có thể dò xét, những nơi ngươi có thể dò xét đều bình thường, các cường giả này dò xét qua, những phương pháp chữa trị tự nhiên nhất định cũng dùng rồi, cái gì kiểm tra máu, kiểm tra nước tiểu, chụp chương trình, vơ, vơ. Nói thật, Diệp Thiên Dật cũng không phát hiện được là bệnh gì. Diệp Thiên Dật mở mắt ra, cô bé rất mong đợi nhìn Diệp Thiên Dật. Anh trai này đẹp như thế, nhất định sẽ có cách. Cô bé thầm nghĩ vậy. Diệp Thiên Dật nhìn cô bé. Rất xinh đẹp, rất xinh đẹp, rất có linh khí, xét diện mạo tuyệt đối ngang với tiểu anh Vũ, lớn rồi lại là một hồng nhan họa thủy. Đáng tiếc tình huống nàng bây giờ không lạc quan, khả năng không thể sống được mấy năm nữa. Diệp Thiên Dật nhìn thấy ánh mắt nàng tràn đầy hy vọng và khát vọng đối với thế giới, nói thật, cho dù Diệp Thiên Dật không phải là vì tiếp cận nữ hoàng Cửu Thiên, Diệp Thiên Dật cũng muốn tận một phần sức lực của mình để cứu lấy cô bé đơn thuần đáng yêu này. Diệp Thiên Dật nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ, đang nhanh chóng lướt qua những kinh nghiệm trong trí đăng. Giả vờ giả vịt, chẳng khác nào thằng hề long ngạo hừ một tiếng. Nữ hoàng Cửu Thiên thì lại rất hứng thú nhìn Diệp Thiên Dật, nàng có thể cảm nhận được tâm thái của Diệp Thiên Dật, hắn giống như cũng không giả vờ giả vịt. Lúc này Diệp Thiên Dật mới mở mắt. Có cách gì không? Nữ hoàng Cửu Thiên hỏi một câu. Thực ra cũng không kỳ vọng nhiều. Diệp Thiên Dật lắc đầu không có. Phía dưới nhất thời truyền đến một không cảnh dè biểu. Diệp Thiên Dật vẫn không nhúc nhích, sau đó thản nhiên nói nhưng ta có một suy đoán. Không sai, Diệp Thiên Dật thật sự không biết, cho dù là càn khôn thánh thuật trong trí nhớ cũng không có ghi chép, nhưng có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên Diệp Thiên Dật có thể cho bản thân một suy đoán. Bất kỳ suy đoán và giả thiết nào đều được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm. Suy đoán nhóc con chúng ta cũng có thể đưa ra suy đoán và giả thiết. Có thể hữu dụng sao, có chút sơ suất dẫn đến hậu quả ngươi có thể gánh chịu được không? Một lão giả thầm lắc đầu nói với Diệp Thiên Dật. Khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích lên nhìn về phía người vừa nói vậy, không biết giả thiết của tiền bối là gì, có thể nói ra hay không? Lão giả khựng lại. Vì sao lão phu phải nói đưa ra làm gì cho ngươi linh cảm để ngươi dùng sao? Diệp Thiên Dật cười vậy thì không cần, ta sẽ chịu trách nhiệm bất kỳ lời nào ta nói ra. Được thôi, suy đoán của lão phu và tiền bối dù y tổ bà giống nhau, tiểu công chúa có thể chất đặc biệt, mà thể chất này là gì thì không biết, mọi người đều biết, có rất nhiều thể chất rất là lợi hại, nhưng nó lại nảy sinh nguy hại lớn đối với sức khỏe, tiểu công chúa bất cứ chuyện gì đều không dò xét ra được. Căn cứ vào kinh nghiệm chỉ có thể là vấn đề thể chất. Lão giả kia nói. Vì tiền bối này, suy đoán của ngươi thì sao? Diệp Thiên Dật nhìn một người khác hỏi. Phần lớn khả năng là thể chất, có lẽ có cũng có ô bệnh ở những nơi không có cách nào dò xét được, này cũng không cách nào xác thực. Vậy không có ai nghĩ là do độc. Diệp Thiên Dật nhìn lướt qua mọi người hỏi. Độc ha ha ha. Lời nói của Diệp Thiên Dật ngay lập tức đưa tới sự chế xếu của mọi người, toàn bộ đại điện đều vang lên tiếng cười. Thôi nhóc ơi, đi xuống đi, nếu lại ở trên đó sẽ bị cười chết mất, nhanh xuống đi. Một lão giả nín cười nhìn Diệp Thiên Dật. Hai. Rất nhiều người thầm lắc đầu. Vốn còn tưởng rằng người này còn tính có chút đầu óc, còn có thể nói suy đoán gì khiến bọn hắn thấy có khả năng, thế mà suy đoán là chúng độc thật sự là đủ gây cười đấy. Ngu ngốc tột cùng. Long Dương hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, nếu là độc dược, tất cả các thầy thuốc tại đây thậm chí không cần tiền bối dược y tổ bà xuất thủ, mỗi người đều có năng lực giám định ra. Đối với một thầy thuốc mà nói, năng lực giám định độc là thứ nhất định cần phải tinh thông, thậm chí không cần một người hành y, một người võ giả bình thường đều có thể dò xét ra một người có bị trúng độc hay không. Ngươi là đang đùa giỡn chỉ số thông minh của chúng ta sao? Có người giận dữ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Dật nói. Rõ ràng lời nói của Diệp Thiên Dật khiến mọi người nổi giận. Liễu Khuynh Ngữ hơi hơi cắn đôi môi đỏ mọng. Nàng biết anh Diệp có lúc rất huênh hoang, nhưng nàng cảm giác hắn nhất định không phải là người lỗ mãng thiếu đầu óc. Tự Yên Nhiên thì không dám xác định, nàng cảm thấy Diệp Thiên Dật thật sự có chút làm quá. Cùng cảm giác lần đầu nàng nhìn thấy hắn hoàn toàn không giống nhau, hắn giống như không có gì đặc biệt, ngược lại còn không bằng một vài người khác ở đây, thật sự là nhìn lầm rồi. Đáng tiếc, có vẻ ngoài đẹp như thế. Liễu Thiên Hải cau mày. Không phải chứ, lẽ nào là nhìn lầm rồi, nghĩ lại vừa rồi đẩy con gái mình vào lòng hắn, nghĩ lại thật hối hận. Nữ hoàng Cửu Thiên nhíu mày. Nàng lại rất lý trí, người này dường như bị 3000 đại lộ quấn quanh, tuyệt không phải nhìn đơn giản như bề ngoài như vậy, hắn nhất định không đơn giản, nếu như dùng ánh mắt như đang nhìn một cường giả để nhìn hắn chứ không phải ánh mắt nhìn một thiếu niên 20 tuổi, câu nói này vì sao không thể được xem như là phỏng đoán, tuy nhiên nàng cảm thấy xác thực thật không có khả năng này, bởi vì độc thật sự là thứ mà mỗi một võ giả, mỗi một thầy thuốc đều có thể dò xét được. Không có ai dò xét ra là do độc, cho dù là lão tổ tiên nhất môn cũng không tìm ra được. Vậy thì chắc chắn không phải độc, có loại độc gì có thể khiến cho nhóm cường giả này không dò xét ra được cơ chứ? Nữ hoàng bệ hạ, người này phải xử tội khi quân đi, quả thật là đang đùa giỡn trí thông minh của chúng ta và sự tín nhiệm của bệ hạ mà. Long Ngạo đứng lên thi lễ với nữ hoàng Cửu Thiên và nói. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 245, ngươi dám đánh cược không mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Diệp Thiên Dật nhún vai, hắn thích nói thì cứ để hắn nói, Diệp Thiên Dật biết lời mà mình vừa nói sẽ gây ra những phản ứng này quá bình thường, độc quả thực là lời nói vô căn cứ. Nữ hoàng Cửu Thiên liếc nhìn Diệp Thiên Dật một chút, nói thật là nàng muốn tin. Liếc nhìn Diệp Thiên Diệp, nói thật là muốn tin, nhưng có chút đắn đo vì nàng thật không có cách nào tin được. Bản thân mình cũng nhìn lầm sao? Lúc này Diệp Thiên giật khẽ nhích khóe miệng, Long gia chủ, vậy nếu ta có thể chứng minh đây là độc thì sao? Vậy đầu lão tử sẽ lưu lại trong đại điện này, nếu ngươi không làm được, ngươi dám không? Diệp Thiên Dật lắc đầu, ta không dám, bởi vì ta đã nói là ta suy đoán. Suy. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để chứng minh suy đoán của ta là đúng, cho dù nhiều người các ngươi đều cảm thấy không có khả năng, nhưng nếu như ta chứng minh được suy đoán của mình là đúng, Long gia chủ, đầu ngươi nhớ lưu lại đây nhé. Khóe miệng Diệp Thiên Dật khẽ nhích nhìn hắn. Lưu, còn ngươi thì sao? Mặc dù ta chỉ mới là suy đoán, tuy rằng ta không dám chắc chắn, nhưng Long gia chủ đã muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với ngươi, nếu không đúng cái đầu này trên người ta cũng lưu tại nơi này. Diệp Thiên Dật thản nhiên nói. Tiếng xì xì xào bàn tán vang lên. Điều này nhưng là có ý vị sâu xa. Hắn trước đó có thể là đang tỏ vẻ, nhưng hắn đã nói ra câu này. Hắn cùng Long Ngạo đánh cược mạng sống, điều này có ý gì, hắn không phải đối với bản thân có tự tin mới dám nói điều này hay sao? Lần này, những người bên dưới đối với Diệp Thiên Dật có hoài nghi ngay lập tức nổ bùng tranh luận. Tử Yên Nhiên hơi nhướng mày. Thật thú vị, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là nàng nhìn sai rồi, hắn thực sự không tầm thường bằng không thì sao lại dám đánh cược cả mạng sống của mình chứ? Cả Liễu Thiên Hải và Tử Ninh Thành cũng rất ngạc nhiên, giờ họ thực sự không rõ tên nhóc này là người như thế nào. Ngược lại, lần này đến lượt Long Ngạo không tự tin. Tại sao hắn lại dám nói như vậy? Lẽ nào hắn không sợ thất bại sao? Vô số cường giả, tuyệt y tổ bà đều bất lực, hắn làm được sao? Vô lý. Được, vậy ta sẽ đánh cược mạng sống với ngươi bệ hạ, xin người làm chứng. Long Ngạo thi lễ với Cửu Thiên Nữ Hoàng một cái. Hắn ta nhất định là tìm chết, vậy vừa tốt Long gia hắn khỏi phải động thủ. Nữ hoàng Cửu Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Không cần thiết. Cần thiết, việc liên quan đến tôn nghiêm Long Ngạo ta và Long gia. Long Ngạo nói. Vậy thì Long gia chủ đã nói như vậy, bản tôn sẽ làm chứng theo đó. Nàng nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Khóe miệng Diệp Thiên Dật hơi nhích lên. Hắn vốn không quá nắm chắc nhiều, nhưng đột nhiên manh mối trong móng tay của cô bé này đã bị Diệp Thiên Dật nhìn ra. Bình thường không ai để ý, cho dù có nhìn thấy cũng không để ý đến, móng tay của nàng không có trang lưới liềm trắng, đây chứng minh điều gì? Đều nói rằng trang lưới liềm trắng liên quan đến sức khỏe, thật ra liên quan không nhiều lắm, nhưng mà cũng có, đây là một chi tiết rất nhỏ, móng tay nàng không có trang lưới liềm trắng cộng thêm một số triệu chứng đặc biệt, Diệp Thiên Dật có hơn 90% có thể khẳng định rằng nàng bị trúng độc. Bởi vì chất độc kia có đặc điểm này, có thể không nắm chắc 100% bởi vì trang lưới liềm trắng thực sự không phải là một đặc điểm rõ ràng của độc dược này, nhưng Diệp Thiên Dật tin rằng nàng bị như thế này không phải là thể chất đặc biệt còn những giải thích khác không được, vậy thì chắc chắn là độc. Sau đó Diệp Thiên Dật chậm rãi dạo bước. Đang ngồi ở đây có rất nhiều người đều là thầy thuốc, trình độ cũng không thấp. Như vậy không biết các vị đang ngồi ở đây phải chăng đã nghe nói qua có một vị độc vật thiên địa đã biến mất, Thái Âm U Diêm Thảo. Mọi người. Lời nói của Diệp Thiên Dật làm bọn họ ngơ ngác nhìn nhau. Thái Âm U Diêm Thảo đó là thứ gì? Thành thật mà nói, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Từng trải nhiều kinh nghiệm nhiều cũng không có nghĩa là sẽ biết tất cả mọi thứ. Nếu như bọn họ biết thì chuyện này đã không cần Diệp Thiên Dật ra tay. Hứ, ngươi cho rằng tùy tiện bịa ra một loại linh vật thiên địa mà chúng ta chưa từng nghe qua là có thể lừa gạt được chúng ta sao? Long gia Long Dương hừ lạnh một tiếng. Cậu Diệp, ta cũng chưa từng nghe qua Thái Âm U Diêm Thảo này, ngươi có thể giải thích một chút không? Có một người đứng lên hỏi. Đúng vậy, Thái Âm U Diêm Thảo này có thật sự tồn tại hay không chúng ta cũng không biết. Ta quả thực là chưa từng nghe nói qua. Một người khác lại nói. Diệp Thiên Hảo bước đi thong thả chậm rãi nói Thái Âm U Diêm Thảo lúc còn nhỏ chính là độc vật thiên địa địa giai, khi trưởng thành có thể đạt đến thần giai. Là một độc thảo đỉnh cấp ở đại lục, biến mất cách đây 1.300 năm, độc tính của nó không đáng sợ. Một võ giả khi chúng phải độc Thái Âm U Diêm Thảo sẽ không chết trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng điều đáng sợ nhất chính là độc tính của Thái Âm U Diêm Thảo sẽ được bảo lưu trong cơ thể người bị trúng độc. Diệp Thiên Dật dừng một chút rồi lại nói, một khi chúng phải loại độc dược này, chất độc sẽ xuất hiện trong máu, lan ra lục phủ ngũ tạng rồi đến từng bộ phận trong cơ thể. Thế nhưng không có bất kỳ võ giả nào phát hiện ra. Ngay cả khoa học kỹ thuật cũng không thể. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của Thái Âm U Diêm Thảo. Chất độc sẽ dần trở thành một phần trong cơ thể ngươi, tiến vào máu của ngươi, vào cơ quan nội tạng của ngươi. Mà điều đáng sợ hơn chính là độc tính của các chất độc khác có thể rất mạnh, nhưng dù sao võ giả vẫn có thể dựa vào linh lực để áp chế chờ giải độc chấm phẩy. Nhưng Thái Âm U Diêm Thảo thì không, một khi chúng độc, việc giải độc rất khó khăn, cho dù là võ giả có trình độ cực cao cũng sẽ dần dần xuất hiện các triệu chứng giống như tiểu công chúa, thậm chí có thể kéo dài 20-30 năm, là một loại chất độc mãn tính có thể gây chết người. Tiếng xì xì. Mọi người hít lạnh một hơi. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 246, ta có một cách giải độc. hoang đường, chỉ bằng một lý do thoái thác của ngươi mà tin tưởng trước tiên không nói thái âm u diêm thảo này có tồn tại hay không, hay chỉ là lời nói vô căn cứ của ngươi thôi, bằng chứng đâu hả? Long Ngạo chỉ vào Diệp Thiên Dật giận dữ nói. Đúng vậy, Diệp Thiên Dật nói rất rõ ràng mạch lạc nhưng không ai dám tin tưởng, Liễu Gia, Tử Gia và Tử Yên Nhiên cũng không thể tin tưởng, họ cần phải có bằng chứng mới có thể tin được mặc dù bọn họ thật sự hy vọng những gì Diệp Thiên Dật nói chính là sự thật. Khóe miệng Diệp Thiên giật nói bằng chứng còn không đơn giản sao, những người đang ngồi ở đây đều không biết, nhưng trên đời này có không ít cường giả đều biết điều này, mà có lẽ hầu hết các cường giả mà nữ hoàng bệ hạ mời đến trước kia đều biết, chẳng qua là bọn họ không có nghĩ đến phương diện này mà thôi, thậm chí cũng không có cách nào điều tra rõ về thái âm u diêm thảo, nhưng ít nhất bọn họ có che chứng minh thái âm u diêm thảo thật sự đã từng tồn tại. Thái âm u diêm thảo thật sự có tồn tại. Lúc này, Vừa Y Tổ Bà đứng lên, chậm rãi nói. Mọi người trố mắt. Nói cách khác, Diệp Thiên Dật thắng. Trời ơi, hắn vậy mà thật sự biết. Trong nháy mắt, thái độ của bọn họ đối với Diệp Thiên Dật hoàn toàn thay đổi, hóa ra hắn không phải mạnh miệng, hắn thật sự hiểu dơ, o, s, quy, quy. Lơ a, bọn họ trách lầm hắn, người này đúng là không tầm thường. Tuyệt Y Tổ Bà nhìn Diệp Thiên Dật rồi nói thật sự xấu hổ. Trước kia lão thân cũng đã từng nghiên cứu qua thái âm u diêm thảo, tác dụng cũng giống như lời của cậu Diệp đây vừa nói, thế nhưng ta lại không nghĩ đến phương diện này. Cậu Diệp tuy còn trẻ tuổi nhưng rất hiểu biết đối với y thuật, lão thân thật sự hổ thẹn. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Khẳng định của Duyệt Y Tổ Bà đã hoàn toàn đánh bay sự nghi ngờ của mọi người với Diệp Thiên Dật. Tổ Bà tiền bối quá khen, ta cũng chỉ đưa ra một giả thiết mà thôi, cụ thể có hay không ta cũng không dám chắc chắn. Diệp Thiên Dật một quyền. Hai mắt nữ hoàng Cửu Thiên sáng lên. Đây hẳn là phát hiện lớn nhất từ trước đến nay. Không nghĩ tới lại có một người trẻ tuổi như thế này phát hiện ra, nàng thật sự rất kích động. Long Ngạo. Cái quái gì vậy a, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao lại có thể như vậy được? Vậy loại độc này phải giải như thế nào, nhờ cậu Diệp, Tổ Bà tiền bối giải thích nghi hoặc. Nữ hoàng Cửu Thiên đứng lên nhìn Diệp Thiên Dật và Duyệt Y Tổ Bà hỏi. Tuyệt Y Tổ Bà nhàn nhạt nói vật này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả thánh quân cảnh chúng phải loại độc thái âm u diêm thảo thần kỳ này cũng không nhất định có thể sống được 50 năm, là một loại độc tính khó giải, người chúng độc chỉ có thể chậm rãi chờ chết, mà độc này đích thực đã biến mất hơn 1.000 năm trước rồi, hơn 1.000 năm nay lão nhân chưa từng nghe nói hay thấy loại độc này xuất hiện. Nếu như vẫn còn tồn tại có lẽ sẽ có nhiều y sư ở đại lục đi nghiên cứu cách giải độc, nhưng mà hiện tại độc này đã biến mất hơn 1.000 năm, căn bản cũng không có ai đi nghiên cứu, cho nên. Cái gì? Nữ hoàng Cửu Thiên nhíu mày lại. Tuyệt Y lão bà tiền bối, ngài cũng đã nói độc này đã biến mất 1.000 năm, làm sao có thể xuất hiện được? Lúc này, Long Ngạo nói. Biến mất chỉ vì chưa từng xuất hiện lại hay cũng là phát hiện nhưng không nói ra, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại ở một nơi nào đó trên đại lục này. Long Ngạo. Hết rồi. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện một việc, đó chính là tiểu công chúa không phải chúng độc thái âm u diêm thảo, như vậy hắn mới có thể giữ lại cái đầu của mình. Mà bây giờ... Tuy Diệp Thiên Dật cũng chưa thật sự xác định tiểu công chúa chúng loại độc này. Nhưng mà giả thuyết là do hắn lập ra, cho nên xem như Diệp Thiên Dật thắng. Thật sự, không ai ở đây lại nghĩ một người trẻ tuổi thế này mà có thể nói ra điều làm cho mọi người đều bất ngờ như vậy. Người này thật không tầm thường. Hai mắt Liễu Thiên Hải sáng lên, liếc nhìn con gái mình một cái. Phải để cho con gái nhà mình bắt lấy hắn mới được, rất hài lòng, thật sự rất hài lòng. Tử Chữ Thành cũng vội vàng nháy mắt với Tử Yên Nhiên, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nhìn kìa, đây chính là con rể của lão tử. Tử Yên Nhiên thật sự rất bất đắc dĩ. Cha! Thật ra, Diệp Thiên giật vuốt cằm nhìn Cửu Thiên Nữ Đế nói loại độc này cũng không phải là khó giải, vừa hay ta lại có một cách giải độc. Cái gì? Nghe xong lời nói của Diệp Thiên giật, khiếp sợ nhất chắc là Dược Y Tổ Bà. Trình độ y thuật của nàng là đứng đầu trong giới, thế nhưng nàng cũng không nghiên cứu được gì, vậy mà tên nhóc này lại nói hắn có cách giải độc. Việc hắn biết độc này có thể giải thích được, nhưng việc hắn có thể giải được độc thì... Bên trong Càn Khôn Thánh Thuật có một phương pháp giải độc Thái Âm U Diêm Thảo. Lời nói của Diệp Thiên dậy khiến mọi người trố mắt đứng nhìn. Đây rốt cuộc là quái vật nơi nào, hắn là thiên tài sao? Quá khoa trương. Diệp Thiên giật nhìn Cửu Thiên Nữ Đế đã lâu không có loại cảm giác kích động này. Diệp Thiên giật rất thoải mái, nếu như hắn có thể cứu được cô bé này, thì hảo cảm của nữ hoàng Cửu Thiên đối với hắn sẽ từ từ tăng lên. Nàng sẽ nợ hắn một ân tình lớn, vậy thì hắn chắc chắn có thể dễ dàng đến gần nữ hoàng Cửu Thiên. Cậu Diệp, ngươi có cách gì? Cửu Thiên Nữ Đế hỏi. Không có cách nào xác định được độc Thái Âm U Diêm Thảo, trừ khi có một gốc Thái Âm U Diêm Thảo ở đây mới có thể xác định được tiểu công chúa có phải là chúng phải loại độc này hay không. Nhưng cũng không có vấn đề gì, cho dù không cần giám định, ta vẫn nghĩ rằng nàng trúng loại độc này. Sau đó chỉ cần làm theo cách này, nếu nàng hồi phục thì đúng là bị trúng độc Thái Âm U Diêm Thảo. Diệp Thiên giật tự tin nói. Là phương pháp nào? Nữ hoàng Cửu Thiên kích động hỏi. Ánh mắt những người còn lại đều nhìn về phía Diệp Thiên Giật. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu. Chương 247 cảm ơn anh đẹp trai. Không thể tin được trong mắt mọi người, đây là chuyện hoàn toàn trái ngược với thế giới quan bình thường. Hắn không chỉ có thể đoán ra được mà thậm chí hắn còn biết được cách giải loại độc mà ngay đến cả Dược Y Tổ Bà cũng không biết. Rốt cuộc hắn là ai, rốt cuộc hắn tài năng đến đâu, thật là không thể tưởng tượng được. Lẽ ra đêm nay là buổi nghiên cứu của những người khác, nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới điểm sáng của đêm hôm nay lại là hắn. Có lẽ cũng hợp tình hợp lý. Có thể những người có khí chất nhân trung chi long như thế này là người được trời trao may mắn, đi đến đâu hắn cũng làm nên chuyện bội bật được. Sau đó Diệp Thiên giật nhìn về phía nữ hoàng Cửu Thiên hỏi, nữ hoàng bệ hạ có cửu thải kỳ gì hoa không? Không có. Nhưng những loại thần vật này bản tôn có thể tìm được. Cửu Thiên nữ hoàng nói. Chỗ lão thân có một gốc cửu thải kỳ gì hoa. Sau đó Dược Y Tổ Bà duỗi tay ra, một gốc cửu thải kỳ dị hoa xuất hiện trong bàn tay nàng. Diệp Thiên giật nói, cửu thải kỳ dị hoa là một loài hoa miễn dịch với hàng trăm loại độc dược trên đời. Về cơ bản, cửu thải kỳ dị hoa có thể giải một số loại độc, trong đó có Thái Âm U Diêm Thảo. Nếu như tiểu công chúa bị trúng độc Thái Âm U Diêm Thảo, sẽ cần cửu thải kỳ dị hoa thần giai để giải độc. Tổ Bà tiền bối, gốc này là thần giai sao? Tổ Bà gật đầu, đúng là thần giai. Nói xong, Dược Y Tổ Bà đưa cửu thải kỳ dị hoa cho Diệp Thiên Giật. Tác dụng của cửu thải kỳ dị hoa mọi người ai cũng biết, nhưng vì sao độc của tiểu công chúa lâu như vậy vẫn chưa giải được? Quan trọng là vì mọi người không biết nàng bị làm sao, lại càng không nghĩ rằng nàng bị trúng độc, cho nên không ai dám cho nàng sử dụng cửu thải kỳ dị hoa, hơn nữa còn là cửu thải kỳ dị hoa thần giai nữa. Vì sao Dược Y Tổ Bà lại không nghĩ đến cửu thải kỳ dị hoa có thể giải độc này? Rõ ràng tác dụng của cửu thải kỳ dị hoa là giải bách độc. Nhưng lý do rất đơn giản, trước đây nàng đã từng thử qua, dùng cửu thải kỳ dị hoa ngang cấp giải độc Thái Âm U Diêm Thảo nhưng đã thất bại. Cho nên nàng mới nghĩ rằng nó không có tác dụng gì, nhưng thật ra nàng đã đến rất gần rồi, chỉ cần dùng một cái cửu thải kỳ dị hoa thần giai là có thể giải được. Diệp Thiên giật đi tới trước mặt cô bé, nữ hoàng Cửu Thiên cũng không ngăn cản, bởi vì nàng biết dược tính của cửu thải kỳ dị hoa cũng không lớn lắm, mà con bé cũng có chút tu vi, sẽ không có chuyện gì lớn. Ngoan, ăn một miếng nào. Diệp Thiên giật hái một cánh hoa đưa tới. Ầm. Cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời Diệp Thiên giật mở miệng ra cắn xuống. Nháy mắt sau đó, trên người của nàng ràng có 9 màu sáng quấn quanh, ánh sáng khẽ lấp lánh, tất cả mọi người đều mong chờ nhìn nàng. Ánh sáng kéo dài vài phút rồi từ từ tan ra, tất cả mọi người nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt đã đỏ hồng, hai mắt cũng có thần hơn. Chuyện này, này, mọi người thấy một màn này đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn họ đều là y sư, đều là cường giả, bọn họ có thể nhìn ra được trạng thái, sắc mặt của cô bé này so với lúc trước có sự khác biệt rõ rệt. Mà hiện tại sắc mặt nàng hồng hào tinh tế bóng loáng trắng hồng, giống một người khỏe mạnh bình thường. Tiểu Nhu cảm giác như thế nào? Thường Hy quan tâm hỏi. Thường Nhu cảm nhận một chút, sau đó vui vẻ nhảy cang lên. Tiểu cô Tiểu Nhu Nhu rất khỏe. Mắt Thường Hy đột nhiên sáng lên. Long Ngạo. Thật sự không thể tin được, thật sự không thể tin được. Có người đứng lên thán phục. Tuổi còn nhỏ thế nhưng ở phương diện y thuật lại am hiểu sâu sắc như vậy. Quả thật hiếm thấy trên đời. Chuyện mà rất nhiều cường giả không sao làm được thế nhưng bị cậu Diệp phá giải. Nói thật, lão phu thật xấu hổ, thật sự xấu hổ. Thiên Lam đại lục của chúng ta, nếu như cậu Diệp công tử có thể trưởng thành tiền đồ chắc chắn vô lượng. Trong lúc nhất thời, những người trước kia đó đà kích Diệp Thiên giật ào ào nói. Đều đã nói nhìn mặt có thể phát hiện ra thân thể người đó có khỏe hay không. Lúc trước rõ ràng bọn họ nhìn thấy cơ thể Thường Nhu rất kém nhưng hiện tại sắc mặt nàng hồng hào, hơn nữa tự nàng đã nói bản thân nàng rất khỏe. Điều này đã đủ nói lên tất cả. Khóe miệng Diệp Thiên giật hơi nhích lên. Quả nhiên là như thế. Có thể có rất nhiều người hâm mộ địa vị của nữ hoàng Cửu Thiên nhưng những người này có lẽ không sung sướng như vậy. Một khi sinh ra trong hoàng tộc, từ đó người nhà cũng chỉ như là người qua đường. Nhất định là có người lén hạ độc thái âm u diêm thảo với Thường Nhu mà người này nhất định phải có quan hệ thân thiết với nàng và nữ hoàng Cửu Thiên mới có thể tiếp cận để hạ độc được. Có lẽ bây giờ Thường Hy cũng hiểu được, thậm chí trong lòng nàng có lẽ đã biết người đó là ai. Tiểu cô Tiểu Nhu Nhu thật sự không có việc gì nữa rồi, rất khỏe mạnh nha. Thường Nhu vui vẻ nhảy lên. Không có việc gì là tốt rồi. Thường Hy gật gật đầu. Cảm ơn anh đẹp trai. Sau khi Thường Nhu vui vẻ nhảy dựng người lên, liền nhảy vào trong lòng Diệp Thiên Dật ôm lấy Diệp Thiên Dật còn hôn lên mặt Diệp Thiên Dật một cái. Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lộ ra vẻ xấu hổ. Không được. Tiểu Anh Vũ đi tới. Sau đó không nói nhiều lời yên lặng nhảy đến phía sau lưng Diệp Thiên Dật, ôm hắn, sau đó hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía Diệp Thiên Dật, hôn lên mặt Diệp Thiên Dật một cái. Sau khi Thường Nhu trông thấy lại hôn một cái, Tiểu Anh Vũ lại hôn một cái. Bộ dạng tranh giành tình cảm này. Mọi người. Ha ha ha. Một số người thấy cảnh tượng này thì rất vui vẻ. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 248 Tiểu Nhu Nhu muốn gả cho anh đẹp trai. Nhưng mà người Long gia, nhất là Long Ngạo kia thì rất là tuyệt vọng. Vì sao lại như vậy? Có mấy người nhìn hắn như nhìn người chết vậy. Đêm nay, Diệp Thiên Dật tuyệt đối là người nổi bật nhất. Mà ở trong mắt tất cả các cô gái ở đây, Diệp Thiên Dật quả thật rất sáng chói. Kỳ thật, Liễu Khuyên Ngữ đã có chút quen thuộc với sự chói sáng của Diệp Thiên Dật, còn đôi mắt Tử Yên Nhiên lại sáng lên. Tâm trạng của nàng tối nay đã thay đổi lên xuống rất nhiều lần, đầu tiên là khen ngợi Diệp Thiên Dật, sau đó lại suy sụt, cuối cùng khi ở đường cùng Diệp Thiên Dật lại trở mình. Thật sự rất thần kỳ, người đàn ông này quả thật có cái gì đó rất hấp dẫn, chẳng trách Liễu Khuyên Ngữ đối với hắn đặc biệt như vậy. Hơn nữa, hắn hiện tại đã cứu được tiểu công chúa, khiến cô của tiểu công chúa, nữ hoàng Cửu Thiên nợ hắn một ân tình lớn, vì vậy Diệp Thiên Dật lại càng quý giá hơn Tử Ninh Thành và Liễu Thiên Hải, nhất định sẽ tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Đa tạ cậu Diệp, bổn tôn nợ ngươi một ân tình. Thường Hy hơi cúi người về phía Diệp Thiên Dật. Không sai, nàng là nữ hoàng, nhưng mà Diệp Thiên Dật đã cứu cháu gái của nàng, vậy cũng như là cứu nàng, ân tình cứu mạng khó có thể đền đáp được. Nữ hoàng bệ hạ khách sáo rồi. Diệp Thiên Dật nói. Trên người bị hai bé con đu lên thật sự. Tiểu cô. Về sau Tiểu Nhu muốn gả cho anh đẹp trai có được không? Thường Nhu mong chờ nhìn Thường Hy. Thường Hy. Mọi người. Long ra. Cái quái gì vậy, không lẽ Diệp Thiên Dật sẽ trở thành đế vương thật sao? Về cơ bản, người thân của Thường Nhu đã mất hết, Thường Hy lại không có chồng, cũng không có hậu duệ, cho nên vị trí nữ hoàng tương lai chỉ có thể do Thường Nhu kế thừa, nếu như nàng cùng Diệp Thiên Dật. Nói không chừng Diệp Thiên Dật thật sự sẽ trở thành đế vương tương lai. Trời ơi! Diệp Thiên Dật ho khan một tiếng, nói cái kia. Tiểu công chúa, người còn quá nhỏ, hơn nữa bây giờ ta vẫn còn có việc phải làm. Sau đó ánh mắt Diệp Thiên Dật nhìn về phía Long Ngạo. Long Ngạo. Thật ra, Diệp Thiên Dật thật sự không muốn đi trêu chọc Long gia, dù sao thì cũng đúng là hắn làm. Chỉ là, nhìn bộ dáng này của bọn họ, đoán chừng đã hoàn toàn xem hắn là kẻ thù rồi. Diệp Thiên Dật tự hỏi bản thân mình làm sao lại bị phát hiện. Theo lý mà nói, hắn ẩn núp vô cùng tốt, thậm chí trên cơ bản chỉ đứng im ở trong khu rừng cây nhỏ kia, không dám chạy lung tung. Long Ngạo nhìn thấy Diệp Thiên Dật nhìn về phía hắn, cả người giật mình. Long gia chủ, còn nhớ màn đánh cược vừa rồi của chúng ta không? Khóe miệng Diệp Thiên Dật nhích lên, nhìn về phía Long Ngạo nói. Ha ha ha. Lúc này, khóe miệng Long Ngạo run rẩy, sắc mặt cực kỳ xấu, nói trò đùa mà thôi, hà tất xem là thật. Xuy. Nghe được lời nói của Long Hạo, không ít người ở xung quanh đều bật cười nhạo báng, nếu như những gia tộc nhỏ bé không dám nói gì, nhưng mà gia tộc đứng đầu nhất định có thể nói ra. Long gia chủ thật sự là nói đùa sao, nhưng tất cả chúng ta đều coi là thật. Long gia chủ còn mời nữ hoàng bệ hạ làm chứng, cho nên ta cảm thấy đây là sự đánh cuộc giữa những người đàn ông. Tử Ninh Thành cười nhìn Long Ngạo nói. Long Ngạo lúc này mới nói, tử gia chủ quá lời rồi, từ đầu đến cuối ta và Diệp Thiên Dật đều đang nói đùa. Long Ngạo, ta tốt xấu gì cũng là chủ nhân Long gia, cũng xem như là trưởng bối. Làm thế nào lại đi làm khó dễ một vãn bối chứ, hơn nữa còn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, chỉ là nói giỡn mà thôi. Ai cũng không ngốc, ai cũng biết điều hắn nói không phải là nói đùa, nhưng ngươi thật sự có thể làm hắn tự sát sao? Long Ngạo cũng không có biện pháp, hắn thật sự không cảm thấy mình có thể thua, nhưng hắn thật sự đã thua rồi. Vậy phải làm sao bây giờ, tự sát chém đầu bản thân hoàn toàn không làm được. Nên hắn chỉ có thể ngang nhiên ở trước mặt mọi người chơi xấu, không có cách nào khác, cùng lắm cũng chỉ bị chê cười thôi, còn hơn vứt bỏ mạng sống của mình ở đây. Nói như thế nào nhỉ, bản thân hắn không muốn chết, những người đó cũng không thể ép hắn tự sát được đúng không? Đây là đánh cuộc giữa Diệp Thiên Dật và Long Ngạo. Không liên quan gì đến mấy người bọn họ cũng không có tư cách giết Long Ngạo. Ta mặc kệ, dù sao nữ hoàng bệ hạ đã làm chứng cho ngươi, cụ thể như thế nào ta muốn xem ý kiến của nữ hoàng bệ hạ. Tử Ninh Thành cười nói. Long Ngạo chạy vội về phía Cửu Thiên nữ hoàng, nói nữ hoàng bệ hạ quả thật thần chỉ nói đùa mà thôi. Làm sao Thường Hy không biết được cơ chứ, nói đùa sao, làm sao có thể như vậy. Con người nói lời phải giữ lấy lời, hôm nay hắn thua, hắn có thể chơi xấu thế, nhưng nếu Diệp Thiên Dật thua thì sao, hắn chơi xấu có ít không. Sau đó đôi mắt xinh đẹp của Thường Hy nhìn về phái Diệp Thiên Dật, hỏi cậu Diệp, ý của ngươi như thế nào. Trong lòng Long Ngạo hồi hộp một chút. Câu nói đơn giản này của nữ hoàng Cửu Thiên đã chứng minh được điều gì? Nàng chỉ chờ một câu nói của Diệp Thiên Dật. Nếu Diệp Thiên Dật nói việc này coi như không có gì thì nàng cũng sẽ coi như không có gì. Còn nếu Diệp Thiên Dật cứng rắn hơn một chút nói đây là đánh cuộc thì mọi chuyện sẽ phải tiếp tục. Nàng tất nhiên sẽ tự mình động thủ giết Long Ngạo. Diệp Thiên Dật cười cười nhìn về phía Long Ngạo. Long gia chủ quả thật là nói giỡn thôi sao? Đúng đúng, là nói giỡn thôi. Long Ngạo nhanh chóng nói. Mặt hắn đen lại, hôm nay ở trước mặt mọi người hắn hoàn toàn mất hết thể diện. Trước đó Long gia chủ vẫn luôn nói ta với ngươi có ăn oán, còn có chuyện này sao? Long Ngạo lắc đầu cũng chỉ là nói giỡn. Thường khi hơi hơi nhíu mày lại. Thì ra trước đó bọn họ đã có ăn oán. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu chương 249 không liên quan gì đến ta. Khóe miệng Diệp Thiên Dật hơi nhích lên. Thế nhưng mà. Mạng người quan trọng nha, lời hứa của đàn ông đáng giá ngàn vàng còn có bách quan văn võ. Nữ hoàng bệ hạ làm chứng, chúng ta không thể vì một câu nói đùa mà lấp liếm cho qua được. Như vậy đi, Long gia chủ có thể đưa bảo vật trên người ngươi cho ta, mà ta cũng đưa bảo vật của ta cho ngươi, chúng ta coi như dùng bảo vật thay thế mạng sống của, có được hay không? Long Ngạo. Quả thật lúc nãy Diệp Thiên Dật suy nghĩ đến chuyện này là muốn hãm hại Long Minh, như vậy chuyện hắn giết cha thật vô đạo đức. Nếu như đã cho hắn một cơ hội mà hắn còn muốn động thủ vậy thì không còn cách nào khác, đành phải giết hắn. Cậu Diệp thật là rộng rãi, nữ hoàng bệ hạ, cậu Diệp đây là người có tài lại còn có tâm như thế, đương nhiên phải trọng dụng. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng cậu Diệp còn trẻ tuổi nhưng tiềm năng vô hạn, nguyện ý để Long gia chủ lấy vật đền mạng tấm lòng như vậy, giao cho trọng trách cũng hợp lý. Một số đại thần vội vàng hành lễ với nữ hoàng Cửu Thiên. Những người này đều rất xảo quyệt, người nào mà không nhìn ra chứ? Tấm lòng Diệp Thiên Dật như vậy, anh Tuấn như vậy, giống như là bạn của Hào Quang, quan trọng hơn là hắn đã cứu tiểu công chúa. Bọn họ dĩ nhiên biết trong suy nghĩ của nữ hoàng Cửu Thiên trước tiên sẽ giao cho Diệp Thiên Dật một trách nhiệm gì đó. Không cần bọn họ nói thì cũng nhất định sẽ thế, cho nên thừa dịp lúc này, nói như vậy, thứ nhất có thể tranh thủ nịnh bợ được nữ hoàng Cửu Thiên một chút, thứ hai, lỡ như sau này Diệp Thiên Dật được giao nhiệm vụ thật, như vậy một câu nói kia của bọn họ, có thể sẽ khiến Diệp Thiên Dật cảm kích. Long Ngạo nghiến răng. Hắn trực tiếp trở thành chuột chạy qua đường, mà ngược lại Diệp Thiên Dật lại được mọi người sùng bái. Từ nay về sau, thể diện của Long Ngạo hắn cũng như Long gia hoàn toàn mất sạch, hơn nữa không thể nào trở mình được. Cho dù Diệp Thiên Dật có chết, thì thể diện này cũng không thể lấy lại được. Nhưng mà người ta đã nói như vậy, dù hắn không cam tâm thì cũng phải giao đồ ra thôi, nếu không mạng mất rồi thì còn giữ đồ vật lại làm gì. Nữ hoàng Cửu Thiên liếc mắt nhìn Long Ngạo. Giờ đây, loại khí thế này đè nén mấy trăm người phía dưới, mấy trăm người này đều là cao thủ, thế nhưng lại bị khí thế của nữ hoàng Cửu Thiên đè nén. Người này quả thật lợi hại. Long Ngạo vội nói nên như vậy, nên như vậy. Ở trong lòng thì thầm mắng ca múa nhạc chứ, đồ vật trong nhà lão tử đều bị thằng khốn này lừa hết rồi, ca múa nhạc bây giờ ngươi còn dám lừa ta. Long gia chủ, cái long ấm của Long gia các người có phẩm cấp không thấp nha, nó có thể đổi lấy mạng ngươi đó. Liễu Thiên Hải nhìn về phía Long Ngạo nói. Long Ngạo, con mẹ ngươi. Long ấm tất nhiên là bảo vật thần giai, đây là bảo vật quý giá nhất của Long gia, được lưu truyền ngàn năm, là vật gia truyền của Long gia. Cái này, Liễu gia chủ, đây là vật gia truyền của Long gia ta, là cội nguồn tổ tiên, e rằng không được đổi sang cái khác đi. Ha ha ha, Long gia chủ, chỉ có vật gia truyền mới xứng với tính mạng của gia chủ là ngươi, có đúng không nào? Long Ngạo nghiến chặt răng. Được, ta đổi. Vẻ mặt của Long Dương đứng bên cạnh nghiêm lại, cái gì cũng không nói, không nói gì nữa mới là đúng. Khoe miệng Diệp Thiên giật nhích lên. Sau đó Long Ngạo giang hai tay ra, một cái long ấm màu vàng bay ra, bay về phía Diệp Thiên Dật, rơi xuống lòng bàn tay Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cảm nhận được linh lực thiên địa, lén lút khen ngợi, nếu chỉ nhìn lướt qua thì có vẻ là thiên giai nhưng có vẻ như nó là thần giai, còn về phần tác dụng thì tạm thời không rõ. Vậy đa tạ Long gia chủ. Diệp Thiên Dật ôm quyền nhận lấy. Phải là bổn gia cảm tạ cậu Diệp đây đã khoan dung, Long Ngạo nghiến răng nói. Diệp Thiên Dật cười cười, nhìn về phía Dư Y Tổ Bà nói, Dư Y Tổ Bà tiền bối, cửu thải kỳ dị hoa thần giai kia. Coi như là tấm lòng của lão thân đi, cũng coi như là nộp cho cậu Diệp đây một chút học phí. Hôm nay có thể học được cái này đối với một võ giả theo đuổi y học như ta mà nói, chính là một điều vô cùng quý báu, tin rằng mỗi vị y sư đang ngồi ở đây đều được tăng thêm đôi chút kiến thức. Từ y tổ bà nói. Diệp Thiên Giật lắc đầu, không đâu, tổ bà tiền bối hiểu nhầm rồi. Ta không phải là muốn vật gì đó từ ngài, ý của ta là cửu thải kỳ dị hoa này dùng để điều trị cho tiểu công chúa. Nếu như ngài muốn lấy lại hoặc muốn đổi lại bằng vậy gì đó, vậy thì hãy thỉnh cầu với nữ hoàng bệ hạ, không liên quan gì đến ta. Mọi người choáng váng. Người này thật sự rất thú vị, ngươi sẽ không thể đoán được hắn muốn nói cái gì tiếp theo. Liễu Khuynh Ngữ không khỏi bật cười. Đúng là anh Diệp vẫn là anh Diệp hài hước như trước đây. Hai mắt Tử Yên Nhiên sáng ngời. Khá thú vị, thật sự rất thú vị. Thường Hy cũng không có ý kiến gì, chỉ là trong lòng cảm thấy những lời nói vừa nãy của Diệp Thiên Dật không được bình thường lắm, nhưng mà nói cũng rất đúng nha. Đó là đương nhiên. Nữ hoàng Cửu Thiên duỗi tay ra, sau đó một gốc tiên dược chậm rãi bay về phía tổ bà. Đây chính là Cửu Thiên Luân Hồi Hoa, có thể giúp ngươi kéo dài thêm 50 năm tuổi thọ. Vẻ mặt Dư Y Tổ Bà lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hành lễ. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Cửu thải kỳ dị hoa cũng có khả năng kéo dài 20 năm tuổi thọ, tất nhiên nàng đã dùng qua, nên nếu dùng nữa cũng không có hiệu quả, tuổi thọ còn lại của nàng cũng không nhiều lắm, trừ khi nàng lại đột phá lần nữa, nhưng thiên phú có hạn, đột phá lần nữa sẽ khó khăn hơn rất nhiều, chỉ có thể nhờ vào việc dùng linh vật thiên địa để cưỡng ép kéo dài sinh mệnh. Mà nữ hoàng Cửu Thiên tất nhiên cũng biết việc này. Tuy rằng hôm nay nếu Dư Y Tổ Bà không đưa ra cửu thải kỳ dị hoa thì nàng vẫn có thể dễ dàng tìm được, nhưng nếu nàng ấy đã lấy ra rồi tất nhiên phải cảm tạ. Diệp Thiên Dật rốt cuộc cũng thả được hai cô bé đang đu trên người mình xuống. Nếu là như vậy, nguyện vọng của bản tôn cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ còn có một chuyện, đó cũng là lý do bản tôn mời các vị tập trung tại đây. Hai mắt nữ hoàng Cửu Thiên nhìn lướt qua mọi người, vào lúc này, một lần nữa lại bị khí thế của nữ hoàng áp đảo. Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới, người làm cướp của người nghèo chia cho người giàu, chương 250, muốn cái gì cứ việc nói. Sau đó Thường Hy nói, người chú của bản tôn cũng chính là hoàng công trước đây, hắn vẫn luôn mơ ước đế vị. Từ 3 năm trước đã cầm đầu phản quân, quy tụ được hơn 1000 cường giả thiên tôn đỉnh cấp, thậm chí cả cường giả thánh quân và thiên đạo cũng có. Giờ đây, bọn họ lại được đế quốc Lôi Lăng ủng hộ và đã phát triển đến mức có thể đe dọa sự tồn tại của đế quốc Cửu Châu. Đại quân của bọn họ hiện vẫn đang đóng tại biên giới giữa đế quốc Cửu Châu và đế quốc Lôi Lăng, cách kinh thành Cửu Châu không xa. Thường Hy dừng một chút rồi nói, chỉ sợ không bao lâu nữa bọn họ sẽ liên kết với đế quốc Lôi Lăng tấn công đế quốc Cửu Châu, mà hiện tại hoàng thất lại suy yếu. Sức chiến đấu của trăm người thánh quân thậm chí là trời đạo đều không thể tưởng tượng được. Đến lúc đó cần sự giúp đỡ của mọi người. Liễu Thiên Hải ôm quyền nói, tổ tiên Liễu gia chúng ta trước kia đều cùng nữ hoàng bệ hạ chiến đấu trên chiến trường. Nếu không có bệ hạ, sẽ không có Liễu gia ngày hôm nay. Liễu gia nguyện cùng bệ hạ sống chết một lòng, một lần nữa chinh chiến trên chiến trường. Tử gia cũng giống như Liễu gia. Vương gia nguyện ý theo nữ hoàng bệ hạ chinh chiến xa trường. Triệu gia nguyện ý theo nữ hoàng bệ hạ chinh chiến xa trường. Trong nháy mắt, những vị gia chủ của các gia tộc kia đều đồng thanh hô lên. Diệp Thiên giật âm thầm líu lưỡi. Nữ hoàng Cửu Thiên này cũng không đơn giản, chỉ sợ rằng ở đây cũng không có bao nhiêu người biết việc này. Bọn họ chỉ đơn giản nghĩ rằng ngày hôm nay tới đây chỉ để chữa bệnh cho tiểu công chúa, nhận lời mời mà không đến cũng không được, mà một khi đã đến, nếu như ngươi không chịu giúp đỡ, vậy thì sẽ phải chống lại toàn bộ hoàng thất, thậm chí là cả nữ hoàng Cửu Thiên. Mưu kế này của nữ hoàng Cửu Thiên mặc dù vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ để thấy rằng không có một người đế vương nào là đơn giản. Những gia tộc này ngoài mặt thì không ăn, không uống của nàng thứ gì nhưng mà nhà nào cũng được nàng che chở. Đừng nói đến việc để mọi người chinh chiến xa trường chống lại những cường giả hàng đầu, đến lúc đó đưa ra chút vật tư cũng không là vấn đề gì. Thật cảm tạ các vị, vậy yến hội hôm nay đến đây kết thúc, cậu Diệp Yên Nhiên các ngươi lưu lại một chút. Khụ khụ khụ. Liễu Thiên Hải ho khan một tiếng. Dơ dơ quy quy. Tại sao nữ hoàng bệ hạ lại giữ Diệp Thiên Giật và Tử Yên Nhiên ở lại? Không được không được, hắn nhất định phải để con gái mình ở lại, nếu không thì tình hình như vậy thật sự không tốt. Nữ hoàng bệ hạ, con gái khuyên ngữ của thần dù sao cũng là sư phụ của tiểu công chúa. Khuyên ngữ còn có vài lời muốn nói với tiểu công chúa, không biết có thể để con bé lưu lại một chút được không? Liễu khuyên ngữ. À thật à, thế khuyên ngữ cũng lưu lại đi. Liễu khuyên ngữ nhanh chóng hành lễ vâng thưa nữ hoàng bệ hạ. Liễu Thiên Hải nhìn Liễu khuyên ngữ ra hiểu phần còn lại đều dựa vào nàng. Liễu Thiên Ngữ không biết phải làm sao. Vì sao cha nàng lại muốn đẩy con gái mình cho người đàn ông khác thế chứ? Nhưng mà cha đã nói vậy trước mặt nữ hoàng bệ hạ, nàng có thể nói không được sao? Cẩu tặc đồ gian xảo ác độc. Từ Ninh Thành vừa chửi rủa, vừa cùng Liễu Thiên Hải đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong đại điện cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ, Tiểu Thường Nhu và Tiểu Anh Vũ bộ dạng như đang tranh giành sủng ái. Thường Nhu làm cái gì thì Tiểu Anh Vũ sẽ làm cái nấy, tương tự Tiểu Anh Vũ làm cái gì thì Thường Nhu cũng làm lại vậy, giống như Tiểu Anh Vũ theo thói quen kéo tay Diệp Thiên Giật. Thì sau đó Thường Nhu cũng nhanh chóng kéo tay còn lại của Diệp Thiên Giật. Hai người vẫn còn so tài hăng say. Yên Nhiên, ngươi là sư phụ của Tiểu Nhu. Hiện tại Tiểu Nhu đã không còn gì phải lo lắng nữa, cho nên những ngày sau này, xin nhờ Yên Nhiên dạy bảo võ công cho Tiểu Nhu. Thường Hy nhìn Yên Nhiên mà nói. Bình thường nàng vô cùng bận rộn, tuy rằng trên phương diện này mình nên đích thân dạy bảo mới là tốt nhất, nhưng nàng không có thời gian, mà Thường Nhu lại rất thích Tử Yên Nhiên. Sự hiểu biết của Tử Yên Nhiên trong phương diện này cũng không tệ, vì vậy nàng vẫn luôn là sư phụ của Thường Nhu. Vâng ạ. Tử Yên Nhiên hành lễ. Trên phương diện cầm kỳ thi họa của Tiểu Nhu, Tử Yên ngươi cũng nên dạy bảo một chút. Khuyên ngữ ngươi có lời gì muốn nói không? Ánh mắt Cửu Thiên Nữ Hoàng nhìn về phía Liễu Khuyên Ngữ. Liễu Khuyên Ngữ thực sự rất xấu hổ. À, ta. Nữ Hoàng bệ hạ, thật ra Khuyên Ngữ cũng rất thích tiểu công chúa, cho nên nếu như bệ hạ đồng ý, Khuyên Ngữ cũng muốn cùng cô tử dạy bảo tiểu công chúa. Thực sự không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể nói như vậy. Đương nhiên là chuyện tốt. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Liễu khuyên ngữ khẽ hành lễ. Tiểu Nhu. Trước tiên ngươi cùng hai vị sư phụ đi ra ngoài đi. Ta có mấy lời muốn nói với cậu Diệp. Thường Hy xoa xoa cái đầu nhỏ của Thường Nhu rồi nói. Thường Nhu mím mím cái miệng nhỏ nhắn lại. Sau đó buông tay Diệp Thiên Giật ra kéo tay hai vị mỹ nữ. Tiểu Anh Vũ, ngươi cũng cùng các nàng đi ra ngoài đi. Biết rồi. Sau khi bốn người cùng nhau đi ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại Diệp Thiên Giật và nữ hoàng Cửu Thiên. Thường Hy ngồi lại vương vị, sau đó từ từ rót một ly rượu bay về phía Diệp Thiên Dật. Đa tạ cậu Diệp đã giúp ta ngày hôm nay. Thường Hy nâng chén mời Diệp Thiên Dật. Hai tay Diệp Thiên Dật nâng chén rượu lên nói nữ hoàng bệ hạ quá khen. Trong tương lai tiểu nhu sẽ thừa kế vương vị thiên phú tu luyện của nàng cực kỳ cao, chỉ tiếc bị hạ độc nên những năm qua cũng không tu luyện được gì nhiều, nhưng sau này mọi chuyện cũng không cần phải lo lắng nữa. Một chén này bản tôn kính ngươi. Nữ hoàng bệ hạ xin đừng làm thế. Người là... Thường Hy lắc đầu, ta tuy là đế quân nhưng ta cũng là một võ giả. Cho dù có là tiền bối của ngươi nhưng trong võ đạo, ăn tình tuy nhỏ nhưng báo ơn như suối, không quan tâm vai vế. Mời. Sau đó Diệp Thiên Dật cạn chén cùng nàng. Cậu Diệp có yêu cầu gì cứ việc nói ra, nếu như bản tôn có thể thì sẽ không keo kiệt. Đôi mắt xinh đẹp của nữ hoàng Cửu Thiên nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Phong thái cao quý tao nhã. Muốn cái gì Diệp Thiên Dật cũng không thể nói là mình ham muốn thân thể của nàng.